Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặc cô bình thường, còn anh thì khí thế bừng bừng, phân chấn chỗ nào. Hiện tại cũng không có nửa điểm khí thế, có thể nói không? Nói đi. Tử Trọng Hy thúc giục cô, muốn cô biểu đạt ý nguyện của mình. Được rồi, nhưng ở trường học... Kỳ Chan còn chưa nói xong phần ngoại lệ, đã bị người yêu hùng hăng hôn lên, không cách nào nói hết lời được. Cảm giác môi chạm nhau kỳ diệu thế nào, làm cô trong nháy mắt quên hít thở, chỉ hưởng thụ thời khắc ấm áp. Sau một lúc lâu, anh mới buông cô thần ra. Thấy cô say mê như vậy, tâm tình của Tử Trọng Hy cũng rất vui sướng. Không cần em nhắc nhở anh, nội quy trường học anh biết phải làm sao. Ồ, bị hôn choáng váng, Kỳ Chan cũng không nói nhiều. Anh sẽ phối hợp em, trò chơi yêu đương vụng trộm. Hào hứng vô cùng, anh lại hôn môi cô. Vậy em có cần phải cảm ơn anh không? Ngây ngốc hồi phục, biểu lộ có chút mờ mịt. Như vậy, có thể nói yêu thương sao? Sau khi cô cùng anh ngủ một giấc, từ nay về sau, cuộc sống của cô có chuyển biến khác. Thật là không nghĩ tới. Bối rối vì thầm mến đã lâu cô, trong giây phút này đã bị anh ném lên 9 tầng mây. Tâm vì yêu mà uất ức lâu ngày của cô có thể từ tình cảm lưu luyến có thể phát triển mới hay không? Ai? Nặng nề thở dài. Trở mình, Kỳ Chan hào hết sức của chín châu hai hổ vẫn không thoát được cánh tay đang trói chặt bụng mình. Cô giống như một con mãng xà cuốn lấy. Mặc dù trong phòng rất lạnh, cô vẫn bị nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh rất nóng lạp tình, hoàn toàn ngủ không được. Hôm qua, này, rời giường đi. Kỳ Chan dùng sức đẩy người đàn ông đang quấn lấy cô, muốn anh tỉnh lại buông cô ra. Tối hôm qua giằng co một đêm, em không mệt sao? Ngủ thêm một lát đi. Tử Trọng Hy miễn cưỡng, nâng mặt lên mệt mỏi, nhìn thoáng qua. Nghĩ đến kịch chiến tối qua, khuôn mặt trắng nõn của cô trong nháy mắt đỏ lên. Mà người đàn ông kia vừa nói hết lời lại nhắm mắt lại. Còn cánh tay đang ôm eo giai nhân lại càng thu chặt, căn bản không có tính toán rời giường. Bụng em sắp chết đói rồi, không ngủ được nữa. Kỳ Chan căn bản không đồng ý lời của Tử Trọng Hy, liều mạng lay anh, muốn đánh thức anh dậy. À, em thật ồn ào. Còn buồn ngủ, đánh lại một cái ngáp. Em ồn ào sao? Hiện tại cũng 3 giờ chiều rồi, đã trôi qua 12 giờ không ăn gì. Người có làm bằng sắt cũng sẽ không chịu được đâu. Cuối cùng, cô cũng thành công lay tỉnh anh. Kỳ Chan trừng lớn mắt, không vui phản nàn. Muốn người đàn ông chú ý đến thời gian dùng cơm của bọn họ. Thật vậy chăng? Tử Trọng Hy nhìn đồng hồ trên tường, nhìn, lại ánh sáng xuyên thấu qua bức màn, ánh mặt trời thật sự rất chói chang. À, giống như thật sự đã xế chiều. Anh thoáng buông tay ra, làm cô gái nhỏ bên cạnh đứng dậy, rồi lại dùng tốc độ trở tay không kịp, từ phía sau lưng ôm eo của cô, tay kia nắm cằm của cô, ôn nhu lại cuồng dã hôn. Nụ hôn rời giường này hôn đến cô đầu váng mắt hoa. Thuận thế ngã vào trong ngực của Tử Trọng Hy, đợi cho anh buông cô ra, Kỳ Chan mới cố hít một ngụm lớn không khí. Anh... Một hồi thoáng qua, cô không biết nên nói gì với anh. Cho dù tối hôm qua, cô đã đồng ý bọn họ kết giao, cũng không gái yêu thương cần vừa tỉnh dậy đã nhiệt tình như vậy. Muốn ăn cái gì? Ngồi ở trên giường, anh lộ ra nụ cười sáng lạng với người con gái yêu thích. Cô có chút xấu hổ, lại có chút vui sướng che giấu không được. Trầm mặc nửa ngày mới nói. Em rất dễ nuôi, chỉ cần không phải đồ lạnh là được rồi. Được rồi, vậy chúng ta đi ăn món nướng. Tử Trọng Hy yêu mến cảm giác ngọt ngọt, ngào ngào cùng với chỗ người yêu. Còn phải ăn Haagen-Dazs, không quên thêm vào kem mà cô thích nhất. Vừa rồi em mới nói không thích đồ lạnh mà. Nhướng lông mày lên, đôi tròng mắt đen chăm chú nhìn cô. Em thích kem nhất, đương nhiên là không tính. Cười hì hì bỏ đàn ông ra, Kỳ Chan tiến vào phòng tắm rửa mặt, tính toán kế trình tiến hành như thế nào cho thỏa đáng. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô cùng người yêu hẹn hò đấy. Ăn nhiều một chút đi. Tử Trọng Hy cầm cái kẹp sắt, lật qua lật lại trong mâm thịt. Thịt bò đã nướng chín 7-8 phần, đặt vào trong chén của Kỳ Chan, lại nhìn sang cái lẩu bên phải xem xét, giống như đã có thể ăn. Tốt, cảm ơn. Này, anh cũng ăn đi, không cần cứ gắp mãi cho em vậy. Cô đem miếng thịt dính gia vị trộn lẫn tỏi đưa vào trong miệng. Độ ngon vừa vặn, không quá chín cũng không có khét. Công phu nướng thịt của Tử Trọng Hy đúng là hạng nhất. Thích thì ăn nhiều một chút đi. Chứng kiến bạn gái ăn ngon lành, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tràn đầy nụ cười hài lòng. Tối hôm qua, cô cho anh ăn no bụng, Hiện tại, đổi lại anh cho cô ăn, đúng là rất hợp lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net